Nhưng mà tay anh lại không có cử động lung tung, hôn càng lúc càng sâu, ngay lúc cô cảm thấy sắp không thể thở được nữa thì cuối cùng Dạ Mạc Thâm cũng lui ra. Anh dựa vào trán cô thở hổn hển, đây là chính miệng em nói đó, đời này anh sẽ nhớ đến chết, không cho phép em được đổi ý, Hàn Mộc Tử. Em vừa mới, nói cái gì cơ, Dạ Mạc Thâm cười nhẹ tiếng cười như tiếng đàn cello chậm rãi kéo, vừa từ tính lại vừa trầm lặng khiến lòng người bị mê hoặc. Nói em quan tâm anh, em quan tâm, lời nói của Hàn Mộc Tử dừng lại, hình như vừa rồi đung slap cô nói thật. Thế nhưng lúc ấy nhìn cảm xúc của anh có vẻ là không đúng lắm, cho nên cô mới vội vàng giải thích cho anh, trong đêm tối, vẻ mặt Hàn Mặc Tử đỏ lên. Nói tiếp đi, tại sao không nói, anh giở trò lừa gạt, có phải là anh cố ý hay không? Hàn Mộc Tử oán hận trừng mắt nhìn anh, không trả lời hàn hôn vấn đề của em, lại còn giở trò đổi bại, em mặc kệ anh. Nói xong cô trực tiếp quay lưng lại nói, nếu như không trả lời hàn hoi câu hỏi vừa rồi của em, vậy thì anh đừng nói chuyện với em nữa. Cái bộ dạng này đúng như cô vợ nhỏ bị chọc giận. Lúc trước Dạ Mạc Thâm rất không thích loại phụ nữ như vậy, nhưng bây giờ đặt vào trên người Hàn Mộc Tử anh cảm thấy rất yêu thích. Anh sẽ nói cho em biết ngày, nhưng đây cũng là câu trả lời cuối cùng, sau khi anh trả lời. Em không được hỏi về các chi tiết khác, có ngày, chắc là có thể khẳng định được rồi nhỉ. Hàn Mộc Tử do dự một lúc lâu, cuối cùng khẽ gật. Được vậy anh nói đi. Đầu, Dạ Mạc Thâm ghé sát vào tai cô nói một câu, sau khi Hàn Mộc Tử nghe thấy ngày tháng mà anh nói thì hơi suy nghĩ một chút, trong đầu ầm một tiếng như bị sét đánh. Nếu như cô nhớ không lầm thì ngày mà Dạ Mạc Thâm nói trùng đúng với ngày cô ly hôn. Mặc dù trong lòng đã xác nhận nhiều lần, nhưng hôm nay nghe thấy Dạ Mạc Thâm chính miệng nói, Hàn Mộc Tử vẫn có chút sừng sốt chưa tỉnh táo lại được. Cách chương.